Ngạo thế tiên giới, vô địch tiên nhân. Chương 1316. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước khi ở trong nước, ông ta vẫn luôn chú ý đến hướng đi của Dương Bách Xuyên. Trong một lần vô tình phát hiện ra Dương Bách Xuyên, cuối cùng ông ta lại phát hiện ra kẻ thù của Dương Bách Xuyên là ma nữ Hồng Phất. Nghĩ kẻ thù của kẻ thù là bạn, sau đó ông ta bèn hợp tác với ma nữ Hồng Phất. Sau đó, để né tránh thần Long Đàm, hao người bèn đi đến châu U và tìm được lão Amos. Nhưng không ngờ sau khi nhìn thấy ma nữ Hồng Phất, Amos lại có ý định muốn luyện hóa ma nữ Hồng Phất. Bởi vì trong mắt Amos, ma nữ Hồng Phất là quỷ hút máu phương Đông. Thực ra ma nữ có cơ thể tu đạo cương thi chứ không phải chỉ là cương thi đơn thuần. Sau đó, không biết ma nữ nói gì với Amos mà Amos không hề ra tay mà còn đưa cô ta đến núi Thánh. Trần Bách Vạn nghĩ, chắc là hai người đã thỏa thuận lợi ích gì đó với nhau rồi. Mà lợi ích này chính là vật báu của gia tộc Dracula, tinh hạch của đế vương đời thứ nhất. Ngay lúc đó, Trần Bách Vạn đã thề trung thành với ma nữ và theo cô ta vào núi Thánh. Bên trong núi Thánh, ma nữ Hồng Phất đã tăng công lực dựa vào việc luyện hóa tộc lão bảo vệ gia tộc Dracula bằng thủ đoạn thần bí nào đó. Về sau, ngày nào ma nữ cũng hút máu của những người hiến tế Amos đưa tới để tu luyện tà công. Sau khi mạnh lên, họ đến nơi này và phát hiện ra trong 28 chiếc quan tài màu vàng kim đều có tinh hạch của tộc quỷ hút máu. Thế nên ông ta lại được hưởng ké. Hai người hấp thu luyện hóa tinh hạch, tu vi tăng mạnh, Trần Bách Vạn đạt được sức mạnh có thể so với tiên thiên tầng 9. Nhưng nếu theo lời ma nữ Hồng Phất nói thì đó tương đương với cấp bậc tu chân hậu kỳ trúc cơ. Họ chưa hấp thu luyện hóa tinh hạch đế vương bên trong cỗ quan tài màu tím. Bởi vì theo lời ma nữ Hồng Phất nói, trong tinh hạch đế vương còn sót lại ý thức quá mức hùng mạnh. Nghe cô ta nói, hình như trong đó có ý thức tinh thần lực siêu cấp tương đương cấp bậc Nguyên Anh. Trước khi chắc chắn, cô ta không dám luyện hóa hấp thu nó. Nhưng hôm nay bị Dương Bách Xuyên ép tới nước đường cùng. Dường như trong cơ thể ma nữ bị Dương Bách Xuyên nhét sinh vật kỳ dị nào đó. Sau khi trốn tới nơi này, cô ta chui vào trong quan tài màu tím. Được ăn cả ngã về không mà định mạo hiểm luyện hóa hấp thu tinh hạch đế vương. Cô ta giao cho ông ta nhiệm vụ là cố gắng ngăn cản Dương Bách Xuyên. Vì thế bây giờ mới có cảnh như hiện tại. Về phần Liễu Linh Linh, là ông ta bảo Amos bắt Liễu Linh Linh. Trần Bách Vạn và Dương Bách Xuyên là kẻ thù một mất một còn. Thế nên ông ta điều tra Dương Bách Xuyên rất rõ. Ông ta biết được bạn học Liễu Linh Linh của Dương Bách Xuyên. Lại điều tra được quan hệ không tầm thường giữa Liễu Linh Linh và Dương Bách Xuyên. Sau khi biết Liễu Linh Linh đang ở nước Pháp, ông ta bảo Amos bắt Liễu Linh Linh đến là vì muốn tra tấn Liễu Linh Linh để Dương Bách Xuyên đau khổ. Tuy nhiên, khi ma nữ biết quan hệ giữa Liễu Linh Linh và Dương Bách Xuyên, cô ta lại càn không cho ông ta tra tấn Liễu Linh Linh. Ngày hôm sau khi Amos đưa Liễu Linh Linh vào núi Thánh, ma nữ Hồng Phất đã dẫn Liễu Linh Linh cùng nằm vào trong một chiếc quan tài suốt một ngày một đêm. Mãi có đến khi bọn họ phát hiện ra Dương Bách Xuyên đã đi vào động băng thì mới đi ra. Trần Bách Vạn nghĩ có thể ma nữ Hồng Phất đã coi Liễu Linh Linh như lá bài để sau này đối phó Dương Bách Xuyên. Ông ta không ngờ sẽ phải dùng tới lá bài này nhanh như vậy. Dương Bách Xuyên híp mắt nhìn kẻ thù cũ Trần Bách Vạn. Trần Bách Vạn, tôi vốn dĩ đã quên ân oán giữa chúng ta. Thậm chí có thể nói rằng sau này có thể bỏ qua cho anh. Nhưng bây giờ anh lại khiến tôi rất tức giận. Tôi nói với anh một lần cuối cùng. Buông Liễu Linh Linh ra. Tôi sẽ tha mạng cho anh. Khi nói chuyện, sát ý tận trời chứa đầy trong giọng điệu của Dương Bách Xuyên. Anh thật sự không để Trần Bách Vạn ở trong lòng thật. Anh cũng lờ mờ đoán được ông ta đang câu giờ. Hừ, đến lúc này mà mẹ nó cậu vẫn còn uy hiếp tôi sao? Cậu giết em trai tôi, hủy căn cơ Tây Bắc của tôi. Tôi chỉ hận không thể bầm thây cậu ra thành trăm mảnh. Nói cho cậu biết, nếu cậu dám cựa quậy chút nào, tôi sẽ giết Liễu Linh Linh để cậu hối hận cả đời. Trần Bách Vạn gào lên với Dương Bách Xuyên trong sự điên cuồng. Trông ông ta đúng là không sợ thứ gì thật. Cùng lúc đó, Dương Bách Xuyên nghe được giọng Ngô Mặc Thu vang lên trong đầu. Em chuẩn bị xong rồi. Ngô Mặc Thu đang ẩn mình bên cạnh Trần Bách Vạn và nói chuyện với Dương Bách Xuyên. Bất cứ lúc nào cũng ở trong trạng thái chuẩn bị ra tay cứu người. Cách chương.